Hắc ám thần đế, chương 10, Tiếu Oánh. Góc truyện audio.com. Sân trước tàng thư các Tiếu Thiên nhìn thấy cái hố to mà ớn cơm. Quay lại nhìn Tiểu La Lị khẽ nói. Tam muội, ngươi đây là muốn giết ta sao? Tiểu La Lị nghe Tiếu Thiên nói vậy thì quẹt mõ nhìn về hướng khác. Tựa như đang nói ta không biết ngươi nói cái gì. Thấy Tiểu La Lị hành động như thế thì càng cau mày thầm nhũ. Cứ dính vào cục nợ này thế nào cũng bị lão tía bầm thay. Tốt hơn hết là tẩu vi thượng sách. Nghĩ đến đây Tiếu Thiên giãn chân mày nhìn về Tiểu La Lị đang quẹt mõ thấy Tiểu La Lị không chú ý. Tiếu Thiên vận sức chạy thật nhanh về biệt viện. Tiểu La Lị đang quẹt mõ hướng khác thì bất chợt Tiếu Thiên chạy trốn. Nàng tức giận vân công chạy theo. Tiếu Thiên mặc dù chưa học thân pháp nhưng kinh nghiệm chạy trốn đầy mình và xuất phát trước nên khi vào trong biệt viện thì chạy ngay vào phòng mà đóng cửa lại, Nhược Mẫu thấy Tiếu Thiên chạy như ma đuổi thì bất ngờ. Nhưng chưa được bao lâu thì phía sau vang lên tiếng gọi. Thiên ca, ngươi chạy đi đâu thế? Ta nghe nói huynh luyện võ được nên muốn thử sức với huynh thôi mà. Đứng lại đi Thiên ca. Thiên ca, thia, Tiểu La Lị vừa chạy vừa hô. Nhưng Tiếu Thiên méo quan tâm hắn đã trốn vào phòng rồi. Hắn không muốn dính vào Tiểu La Lị đó. Còn Tiểu La Lị vừa hô chưa xong thì tự gặp Nhược Mẫu lập tức đứng lại thi lễ khẽ gọi. Oánh nhi, xin ra mắt nhị nương. Tiểu La Lị này tên là Tiếu Oánh, con gái rượu độc nhất của Tiếu Trần Thiên với tam phu nhân Trần Đào. Tiếu Oánh năm nay 10 tuổi là chuyên gia phá hoại có tiếng trong Trấn Quốc Phủ. Đặc biệt có lần nàng dụ dỗ Tiếu Thiên bảo hắn dẫn nàng ra ngoài chơi. Kết quả hắn dẫn nàng đi vào Di Hồng Viện uống rượu. Nàng uống rượu vào mặt đỏ chóe tới mang tai. Hắn cho nàng ngủ ở đó rồi đi tìm Tiểu Hồng khoát hạt. Về đến nhà Tiếu Trần Thiên thấy vậy nổi trận lôi đình kéo hắn ra đánh 200 côn vào mông và bị nhốt trong nhà nửa năm. Làm hắn ăn không ngon ngủ không yên. Từ đó tự gặp được Tiếu Oánh là hắn sẽ xách dép chạy mất xác. Nhược Mẫu thấy Tiếu Oánh dựa theo Tiếu Thiên thì khóe miệng nàng giật giật. Không cần động não cũng biết chuyện gì xảy ra. Nhược Mẫu chỉ biết cười khổ. Ai biểu Tiếu Trần Thiên cưng chiều nha đầu này quá mức. A hát Tiểu Oánh à, sao con có thời gian rảnh rỗi đến thăm nhị nương hả? Nếu không để ta thông báo lão ra đưa con đi chơi nha. Nhược Mẫu vừa cười vừa nói vừa nhìn Tiểu La Lị mặt hồng chuyển sang trắng trong vài giây. A nhị nương không cần thông báo cho phụ thân đâu. Con sẽ đi tìm Tiểu Hắc chơi. Thế nhé nhị nương con đi đây hì hì. Tiểu La Lị vừa cười trừ vừa nói vừa lui, khi nói hết câu thì phi thân biến mất tiêu. Để lại Nhược Mẫu cùng hai nha hoàn cười cười. Nhắc tới Tiếu Thiên vừa tránh được Tiểu La Lị thì tranh thủ đem hai quyển võ kỹ ra tu luyện. Tiếu Thiên ý niệm khẽ động mang theo hai quyển võ kỹ vào ám dạ không gian. Vì lần trước ám dạ không gian nhận thức hắn là chủ nhân nên tùy thời hắn đều có thể gửi ý thức của mình vào đó. Và còn một điều quan trọng là trong ám dạ không gian có tăng phúc ngộ tính cho hắn, đây là phúc lợi đi kèm khi hắn mở ra ám dạ không gian. Ca diệp thối hoàng giai cao cấp thối pháp, khi sử dụng thối ảnh tung bay lực đạo mạnh mẽ thích hợp cho quần công hoặc đơn đấu. Tu luyện đến mức tận cùng có thể xuất hiện 6 thối ảnh đi kèm. Giai đoạn nhập môn có 1 thối ảnh, giai đoạn tông sư có 6 thối ảnh. Tiếu Thiên dựa theo đường dẫn kinh mạch trong sách. Vận khí đan điền ngưng tụ đến toàn bộ đôi chân, vì thân pháp cũng dựa vào ngưng tụ võ khí vào đôi chân nên việc tu luyện thân pháp rồi tu luyện thối pháp có thể chuyển đổi linh hoạt giữa hai cái bỏ bớt. Thời gian võ khí quay về đan điền cũng như vận chuyển qua các bộ phận khác. Hiển nhiên có thể đồng thời thi triển cả hai loại võ kỹ đó nhưng sẽ yếu hơn nhiều. Cũng như chúng ta có 10 chỉ số tiềm năng cộng hết vào sức mạnh thì sẽ tăng tối đa công kích, và ngược lại cộng hết vào nhanh nhẹn sẽ tăng tối đa thân pháp, và nếu cộng mỗi thứ 5 thì sẽ chỉ được 50. Lực công kích, việc võ khí có thể chuyển đổi giữa thối pháp và thân pháp như thế sẽ tối ưu hóa lực đạo khi cần thiết, và cũng như tối ưu hóa vào thân pháp khi chạy trốn, hoặc giống như Tiếu Oánh công kích Tiếu Thiên lúc trước cửa tàng thư các. Dựa vào không gian tăng phúc ngộ tính lúc Tiếu Thiên tu luyện đến gần tối thì đã tạo ra được ba thối ảnh đạt đến giai đoạn thành tựu của Ca Diệp. Thối, chỉ thấy Tiếu Thiên đứng tại chỗ xoay người tung cú đá thật nhanh và mạnh, không khí vang lên tiếng xé rách xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt bốn tiếng vang. Ba tiếng sau nhỏ hơn tiếng đầu tiên. Phải biết rằng Ca Diệp thối là thối pháp thông dụng nhất của Tiếu gia. Hiển nhiên sẽ có rất nhiều người tu luyện và người bình thường tu luyện một năm mới có thể có ba thối ảnh và bốn tiếng vang. Người tu luyện Ca Diệp thối này nhanh nhất là đại thiếu gia Tiếu Mộng Thiên với kỷ lục 3 tháng. Nhưng Tiếu Thiên chỉ trong vòng 2 canh giờ đã tu luyện được. Có thể nói ám dạ không gian có công lao không nhỏ. Tính toán thời gian còn sớm, Tiếu Thiên đem như ảnh tùy hình ra tu luyện, vẫn tiếp tục vận chuyển võ khi đi vào các huyệt đạo của tầng 1 tàn ảnh. Các lộ tuyến phức tạp cần khống chế tốt luồng võ khí đi vào các huyệt đạo. Tu luyện đến khi trời tối, Tiếu Thiên cơ bản đã nắm giữ tầng thứ nhất tàn ảnh. Nhưng nắm giữ là một chuyện, thành thục sử dụng là chuyện khác. Việc này cần thực hành và thực chiến. Lui ra khỏi ám dạ không gian, Tiếu Thiên đi tắm rửa rồi ra ăn cơm tối với Nhược Mẫu. Võ khí tu luyện đến võ hoàng mới có khả năng ích cốc. Vì thế ở trước võ hoàng thì vẫn thành thật ăn cơm thôi. Bữa cơm trò chuyện vui vẻ với Nhược Mẫu, Tiếu Thiên nhận thấy sắc mặt của nàng tốt hơn trước rất nhiều. Thấy thế Tiếu Thiên trong lòng cũng an tâm, quay trở lại phòng và tu luyện. Hấp thu thiên địa linh khí chuyển hóa thành võ khí cực kỳ chậm chạp, vì thế Tiếu Thiên lấy một viên võ thạch ra để tu luyện. Ngày trước tuy hắn không tu luyện nhưng lương bổng của hắn một tháng cũng được 100 võ thạch. Võ khí tinh thuần từ võ thạch chảy vào cơ thể chuyển hóa thành võ khí của Tiếu Thiên, vận chuyển được một vòng chu thiên thì viên võ thạch đã trở thành phấn vụn, lại lật một viên khác ra dùng, cứ thế tuần hoàn đến khi hết viên thứ 50 thì võ khí của Tiếu Thiên trở nên cuồng bạo. Sau một lát trong đan điền vang lên một tiếng, oanh, Tiếu Thiên tấn chức võ đồ tầng 6, cảm nhận sức mạnh mang lại, Tiếu Thiên thấy được sự thần kỳ của luyện võ. Tiếu Thiên tiếp tục hao 50 viên võ thạch để củng cố lại tu vi. Sau khi đã vững chắc ở võ đồ tầng 6, Tiếu Thiên tranh thủ thu công rồi nằm lên giường đánh một giấc cho tới sáng. Trong mơ hắn thấy được bản thân máu tươi đầm đìa và một trưởng ảnh to lớn đang tiếp cận lấy hắn. Trưởng ảnh rất lớn, cao cỡ 10 mét rộng 5 mét, hiện lên dấu vân tay rất rõ. Khi trưởng ảnh sắp đụng đến hắn thì chợt, cách trương.